Dungeon Hunter, chương 72, cây thế giới, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị buộc quay trở về hầm ngục, tôi mở mắt và trông thấy Yihiko vỗ vỗ đôi cánh và bay vòng quanh tôi. Ôi, chủ nhân trở lại rồi. Bình tĩnh đi nào. Yihi bay xuống và nhẹ nhàng ngồi trên đỉnh của lõi hầm ngục. Yihi là linh hồn thể nhưng có thể chạm vào lõi hầm ngục. Chủ nhân, nghe Yihi nói này, tầng 15 trông đẹp hẳn lên khi em trồng hoa vĩnh cửu nhỉ. Yihi bắn liên thanh, hoa vĩnh cửu là món quà tôi tặng cho Yihi sau buổi đấu giá đầu tiên. Một bông hoa cấp độ hiếm có thể nở mãi mãi. Tôi trả lời nhẹ nhàng, nhìn đám ong thợ bay lượn thích mắt chưa kìa. Yihi trông mong vào chỗ mật ong thơm ngon sắp được tạo ra quá. Nhưng chủ nhân ơi, lần này ngài có quà cho Yihi không? Yihi lo lắng trong lúc chờ đợi câu trả lời. Đó là lý do cô bất ngờ đề cập đến hoa vĩnh cửu. Cô nàng fairy này, suốt ngày đòi quà. Tôi thầm lắc đầu khi nghĩ về hành vi này. Sắp có rồi, tôi đã mua quà cho Yihi từ chợ trời. Bất chấp sự hỗn loạn mà đám ong mang lại, cô nàng vẫn sở hữu khả năng quản lý hầm ngục tuyệt vời. Yihi hiểu ra, đôi mắt sáng rực chớp chớp, cánh vỗ liên hồi. Hoa hoa, Yihi đoán không nhầm thì sẽ là hoa. Hoa keo, hoa 10 giờ, hoa cải dầu, Yihi, chủ nhân ơi, mật ong thu hoạch từ những bông hoa này sẽ rất ngọt ngào. Yihi, tất cả các loại hoa, đó là bằng chứng cho thấy cô ấy thực sự yêu hoa. Yihi đưa ra một danh sách phù hợp với sở thích của cô nàng. Một vết nứt không gian xuất hiện, vật phẩm tôi đấu giá được đã về với buôn làng. Ngoài ra còn vài món đồ khá có giá trị khác được tôi mua ở chợ trời. Lúc đống hàng xuất hiện, Yihi há hốc mồm tỏ vẻ ngưỡng mộ. Sự chú ý của cô chỉ tập trung vào một nơi duy nhất. Hờ, ong chúa, một con ong siêu to khổng lồ với kích thước 1 mét. Đó là một sinh vật cấp thấp, nó không được bán trong các cửa hàng nhưng tôi phát hiện ra nó ở chợ trời. Tôi nhớ Yihi đã nói về ong chúa một lần khi cô ấy đang thu hoạch mật ong. Bản năng của Yihi đã mách bảo rằng đó là một món quà dành cho cô. Nhưng sự xuất hiện của nó hoành tráng quá, không giống như những con ong thông thường, râu của nó rất sắc và nhọn. Nó có cái miệng rộng và đôi mắt to, chỉ cần cỡ chục con này xuất hiện bay tán loạn thì sẽ thành thảm họa. Đáng yêu quá, tuy nhiên, đây lại là niềm đam mê của Yihi. Yihi cười lớn và biến mất cùng với ong chúa. Tôi nhún vai khi cô ấy xoay người và xoa xoa những ngón tay. Đó là một món quà phù hợp với trái tim cô nàng. Yihi hét lên, chủ nhân là tuyệt vời nhất. Sau đó, tôi xem qua các vật phẩm được mua trong buổi đấu giá và nắm lấy mật hiệu tinh không. Chắc phải sử dụng cái này trước. Tôi đã mở tâm nhãn để kiểm tra một lần nữa các hiệu ứng của mật hiệu tinh không. Tên, mật hiệu tinh không U, mô tả cộng 1 hiệu ứng vào vật phẩm. Tăng 1, 2 chỉ số hoặc cường hóa ngẫu nhiên một đặc tính của vật phẩm. Xác suất thất bại sẽ phụ thuộc vào pháp lực của người sử dụng. Nó là một vật phẩm cường hóa, giúp tăng 1, 2 chỉ số và cường hóa ngẫu nhiên một đặc tính của vật phẩm. Mình nên cường hóa cái gì nhỉ? Tôi suy nghĩ một lúc trước khi rút phẫn nộ ra. Đó là lựa chọn tốt nhất, biếng nhác cũng là lựa chọn hay nhưng đó là một chiếc áo choàng. Nó không quan trọng bằng thanh kiếm được sử dụng trực tiếp. Mình sẽ cường hóa phẫn nộ. Thông tin về cách sử dụng vật phẩm rất đơn giản. Mật hiệu tinh không, tôi gọi tên vật phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc vật thể màu đen này phát ra ánh sáng lấp lánh. Mật hiệu tinh không, đang được sử dụng. Vui lòng chọn một vật phẩm để cường hóa. 1. Phẫn nộ E, 2. Biếng nhác E, 3. Huyền bí U, đó là 3 trang bị hiện tại của tôi. Tôi chọn phẫn nộ. Trang bị, phẫn nộ, sẽ được cường hóa bởi, mật hiệu tinh không? Xin hãy đợi một lát, chỉ số pháp lực cao, 93, đã tăng đáng kể cơ hội thành công. Tiến độ 1, 2, 3, 100, thuộc tính cường hóa đã được chọn, các yêu cầu cho kỹ năng, phẫn nộ E, đã trở nên thấp hơn. Nếu chỉ số trí tuệ lớn hơn 76, bạn sẽ không rơi vào trạng thái bất lợi. Tôi siết chặt tay, hơi thở có chút khó khăn, tăng 2 chỉ số sẽ là trúng mánh, nhưng nâng cấp thuộc tính. Nó sẽ hạ thấp các yêu cầu về chỉ số trí tuệ cho kỹ năng. Phẫn nộ, hiện tại chỉ số trí tuệ của tôi là 74. Tức là gần như không bị ảnh hưởng. Trước đây, tôi sẽ không dám sử dụng kỹ năng này trừ khi trí tuệ của tôi tăng lên 80. Mật hiệu tinh không, đã khắc phục một vấn đề dai dẳng. Đầu xuôi đuôi lọt rồi đây. Đó chỉ là khởi đầu. Tôi lập tức nhìn vào công thức của Spirit King, một công thức đưa ra hướng dẫn về cách làm một cái gì đó. Dark Spirit King, ông ta có ý định gì khi trao món quà này cho tôi? Công thức được ghi trên một mảnh da đắt tiền được cuộn lại. Tôi tháo dây buộc và đọc nội dung trên đó, nhưng chữ cái bị mờ, không thể đọc bằng mắt thường. Hiệu ứng ẩn, yêu cầu có kỹ năng quan sát cấp độ độc nhất để đọc. Tôi lập tức sử dụng tâm nhãn, công thức của Spirit King đã được xác nhận, cấp của tâm nhãn cao hơn yêu cầu của phong ấn, không có hình phạt nào xảy ra. Các cửa sổ tin nhắn sau đó hiện lên, tôi bỏ qua và đọc nội dung công thức, yêu cầu sở hữu kỹ năng kết hợp cấp độ độc nhất để chế tạo danh sách vật phẩm dưới đây. Nguyệt lệ, nhật tiếu, pha lê ma thuật, dơ bẩn, pha lê ma thuật, dơ bẩn, tiên dược, sừng kỳ lân, pha lê ma thuật, tinh khiết, pha lê ma thuật, tinh khiết, hạt giống cây thế giới. Hạt giống cây thế giới đã nảy mầm, chỉ có 3 dòng, tuy nhiên, 3 dòng đó là vô giá. Hạt giống cây thế giới đã nảy mầm, tôi đã không biết nói gì sau khi đọc công thức. Cây thế giới, kết cấu tốt nhất để mở rộng một hầm ngục, một cái cây này đáng giá tận 10 TAPT. Ở kiếp trước người duy nhất sở hữu cây thế giới là Oculus. Chẳng hiểu cái vận cứt chó gì. Tôi mất một lúc để phục hồi tinh thần. Tôi phải kết hợp vật phẩm, thật không đơn giản để làm cho hạt giống cây thế giới nảy mầm. Phải kết hợp cái này cái nọ lằng nhằng ra phết, nhưng từ trước đến nay chưa ai sử dụng các công thức này trên hạt giống cây thế giới. Hạt giống thì đắt vãi nổi, mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Ở kiếp trước nó chỉ xuất hiện một vài lần ở quỷ giới đấu giá hội. Nhiều nhất 3 hay 4 lần gì đó, nếu tổ hợp sai công thức nó sẽ thành đồ bỏ. Một canh bạc, tuy nhiên, có cái công thức này thì cũng yên tâm hơn. Dark Spirit King đã tặng quà thì chắc là quà thật, ông ta sẽ không lừa tôi đâu. Dark Spirit King hy vọng sự cân bằng sẽ sụp đổ, ông ta đã chọn tôi để thử nghiệm một trong những cách nhanh nhất để tăng sức mạnh của một người là. Cây thế giới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ sinh sản của các sinh vật sẽ tăng lên và các Earth Spirit sẽ tự động được tạo ra. Rễ của nó có thể được sử dụng để chế tạo các vật phẩm cao cấp. Vấn đề là sự kết hợp kỹ năng. Kết hợp kỹ năng, R, là không đủ. Tôi suy nghĩ một lát rồi nhìn thuốc tăng cấp đã mua trước đó. Tên thuốc tăng cấp, mô tả thuốc tăng cấp có thể tăng cấp độ của tất cả các kỹ năng dưới. U, nếu được sử dụng trên một kỹ năng cấp, U, nó sẽ tăng lên thành nửa bước. Exu sẽ không có hiệu lực với các cấp độ cao hơn. Một kỹ năng cấp độ R sẽ tăng lên. U thay đổi một cái gì đó từ R thành U sẽ mang lại giá trị cực lớn. Nâng cao cấp độ của kết hợp kỹ năng có thể tạo ra một kỹ năng kết hợp mới. Thông thường vẫn sẽ giữ nguyên tác dụng nhưng thuốc tăng cấp là có dòng hiệu ứng ngẫu nhiên. Vụ này khiến tôi hơi bị lo. Nhưng các cửa hàng không có bán bất kỳ kỹ năng kết hợp cấp độ. U, nào, kết hợp kỹ năng, R, là lựa chọn duy nhất. Cách duy nhất khác để tìm thấy nó là thông qua quỷ giới đấu giá hội hoặc phần thưởng cho các sự kiện đặc biệt. Hiện tại thì bó tay. Khó nghĩ quá nhỉ, con đường tôi chọn có rất nhiều hạn chế. Chờ một năm cho đến quỷ giới đấu giá hội tiếp theo thì mất nhiều thời gian quá. Cũng không chắc là có mua được không. Nhiều khả năng là sẽ tốn thời gian vô ích. Hy vọng cái kỹ năng của tôi sẽ thăng cấp thành công. Ngoài ra thì chắc Dark Spirit King cũng đã bấm đốt ngón tay ra cái vụ này rồi. Ông ta biết rõ tất cả những món đồ không được trưng bày trong buổi đấu giá. Nếu ông ta biết tôi không có kỹ năng kết hợp phù hợp thì đã mang kỹ năng khác ra bán rồi. Điều này có nghĩa là tôi có thể làm được. Tôi cầm thuốc tăng cấp lên người và uống nó. Đã uống thuốc tăng cấp, vui lòng chọn một kỹ năng để nâng cấp. Một, kết hợp kỹ năng, R. Tôi chỉ có thể nâng cấp một kỹ năng. Phần còn lại toàn là các kỹ năng cấp. E, nên thuốc tăng cấp không có tác dụng. Đã chót thì chết vậy. Kết hợp kỹ năng, R, đã được thay đổi thành kết hợp mọi thứ. U, một cái tên xa lạ. Tôi chưa bao giờ nghe về nó trong kiếp trước. Tôi cẩn thận xem phần mô tả. Kết hợp mọi thứ, U, mọi thứ trên thế giới đều có thể được kết hợp. Nhưng vẫn có giới hạn, thực ra nó không hoàn mỹ giống cái tên. Người sử dụng có thể kết hợp phần lớn mọi thứ. Tôi gật đầu, may mắn thay, đây là một kỹ năng với tính linh hoạt rất rộng. Tốt, tôi mỉm cười hài lòng vì kết quả thậm chí còn tốt hơn mong đợi. Bây giờ tôi chỉ cần làm theo các bước như trong công thức. Nguyệt lệ, nhật tiếu tiên dược, sừng kỳ lân và hạt giống của cây thế giới. Tôi không nghĩ một cây thế giới sẽ xuất hiện trong hầm ngục của mình nên tay tôi giờ ướt đẫm mồ hôi. Oculus đã nhận được lợi ích rất lớn từ cây thế giới. Hắn ta có những sinh vật lợi hại khiến đám demon khác không dám ho he nửa lời. Hắn vẫn đang ở vị trí thuận lợi nhưng tôi là người sẽ có được cây thế giới đầu tiên. Hầm ngục Hàn Quốc rộng gấp 5 lần các hầm ngục thông thường khác. Chỉ mới có 2 năm nhưng tôi đã mở rộng nó khá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra tôi còn có thêm một hạt giống cây thế giới. Nếu tìm được cách thì tôi có thể có 2 cây thế giới. chưa từng có, một điều ngạc nhiên mà tôi không nghĩ sẽ xảy ra. Tôi thật sự phấn khích, tôi chuyển sự chú ý của tôi đến công thức một lần nữa. Và tôi đã mở cửa hàng để mua những hàng hóa còn lại cần thiết. Tim Chen, đéo cần tên. Chen, Bạch Sầu, Editor, Marco, Cách Chương.